thử mang đạo tràng về nhà. Hôm kia, được cái phép nửa tháng, trở lại Nam Giang, ông theo chương trình cũ, nhưng thì giờ dành cho ông thì ít, mà dành cho mọi người thì nhiều. Bà thì vẫn giới tính cũ, cứ băng hăng bó hó, rất khó chịu, nhưng ông nhẫn xả quen rồi. Hôm kia, ông khởi lên ý nghĩ, Đức Phật sau 2 năm thành đạo, trở về quê nhà hóa độ cha mẹ, anh em, dòng tộc. Còn mình thì sao? Thật không dám so với Đức Phật, nhưng ít ra là bà xã cũng phải được ảnh hưởng chút nào chứ. Hay là cứ rủ cư sĩ đến nhà mình thọ trì bát quan trai giới, tọa thiền, kinh hành suốt ngày cho bà thấy, rồi từ từ bà sẽ thấm chăng? Nghĩ là làm liền. Ông bèn tìm gặp vị sư cả chùa Mahamonkhe, nhân một ngày bát quan, trình bày ý tưởng ấy. Vị sư cả đồng thuận ngay, rồi sư cả còn hứa tìm chừng 10 cư sĩ khá nhất, vững vàng nhất để tạo năng lực cho đạo tràng. Thế là hôm ấy, tại tư gia, buổi sớm, vị sư cả đến cho giới rồi về. 10 người cư sĩ nam nữ cùng ông cứ hành thiền 1 tiếng là kinh hành 15-20 phút. Trưa ai cũng có mang cơm nước tới sẵn, mời ông cùng ăn trong chánh niệm tỉnh giác. Buổi chiều cũng vậy, lặng lẽ đi theo chương trình, yên ổn thanh tịnh cỡ khoảng 16 giờ chiều, bất thình lình, bà xuất hiện với con dao bàn to ở trên tay, bà hét lên. Nếu mấy người không giải tán thì tôi sẽ chém ngay. Mọi người sợ hãi, dạt ra, chỉ có mình ông là cứ ngồi yên, ông thủng thỉnh nói. Bà ưng thì bà cứ chém, tôi ngồi đây, đang nhắm mắt đây, đang yên lặng đây, bà cứ chém đi, tôi không bỏ chạy đâu. Nghe nói như thế, bà quăng dao, ôm mặt khóc, bỏ chạy xuống lầu. Cô con gái lớn, cô Diệu, đi học về, khuyên lơn bà một hồi, bà mới chịu nín. Mọi người sợ hãi, lần lượt bỏ về hết, không dám ở tu nữa. Thế là kế hoạch đem đạo tràng về nhà của ông mới chưa được 1 ngày đã thất bại. Ông tự nghĩ, lẽ thường người nữ bản năng tình yêu rất mạnh, từ yêu mà biến thành hận chỉ cách nhau một sợi tóc, và thế là dễ rơi vào nghiệt chướng quan trái. Vậy chỉ có cách là nhờ Diệu khuyên bảo ngày đêm, còn bé ấy có tâm đạo, lý trí vững vàng, nó sẽ làm được việc ấy. Còn mình, khi bà căng thì mình dùng, khi bà cứng thì mình mềm, phải rút bớt củi thì lửa mới dần dần tàn rụi. Cuối cùng là phải rải tâm từ hàng đêm cho bà, nếu không, đến lúc nào đó đã quá muộn, sinh ra hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Bà còn là người tốt đấy, giận quá mất khôn mà thôi. Thế rồi, theo phương kế của ông chỉ dạy, cô Diệu khôn khéo dẫn bà đi chơi chỗ này chỗ kia cho khuây khỏa, thỉnh thoảng kể cho bà nghe những tích truyện hay về người hiền, người lành, người tốt, nhưng không đề cập đến Phật, Bồ Tát, đến chuyện tu hành gì cả. Chỉ như kể chuyện đời, còn ông thì đêm đêm tưởng hình bóng bà trước mặt, rồi trú định tâm từ, xuống cận hành, ban rải năng lượng tâm từ cho bà. Quả thật, sau một thời gian kết hợp cả 2 phương cách như thế, thì bà yên, chỉ còn phản phất cái nét buồn buồn mà thôi. Ông lại còn cố gắng dành thời gian ở nhà thêm một ít, buổi sáng, sau buổi ăn trưa, buổi chiều cũng không vội vã lên thất như trước nữa. Nói chuyện với bà và con cái về chuyện này chuyện kia, hoặc thăm hỏi việc học hành của đứa này đứa nọ. Ông tâm niệm, trước sau rồi mình cũng phải đi xuất gia, khi ấy thì để hết thời gian và tâm trí cho giáo pháp, cho mọi người. Còn bây giờ, gia đình có yên thì mình mới yên được, phải biết nhẫn xả và chờ đợi. Con đường mà đã thấy ánh sáng rồi thì chẳng cần hấp tấp vội vã nữa, cứ trung đạo mà đi. Sớm hôm kia, ông ở nhà, thanh thản hít thở và nhìn ngắm mọi vật, mọi sự ở xung quanh. Tất cả nội tâm và ngoại cảnh đều vắng lặng, yên bình. Có một gia nhân giúp việc từ ngoài cửa đi vào. Tự dưng, ông khởi lên một ý nghĩ vui. Lâu quá mình không dùng khả năng của định lực, bây giờ hãy sử dụng nó, xem thử mình tiến bộ hay là thụt lùi. Thế rồi ông nhiếp tâm, trú vào một ý nghĩ duy nhất để chỉ huy tư tưởng của người ấy. Hãy đi vào nhà và bước đến gần cầu thang. Người gia nhân liền đi vào nhà và đi đến chỗ cầu thang ngay. Bây giờ hãy đi ra và đi ra trở lại ngoài cửa. Và người kia đã làm đúng y như ý nghĩ của ông. Lúc ấy, có đứa con gái út đang nhảy rầm rầm ở phía trong. Ông quay lại, khởi lên ý nghĩ. Nó sẽ không làm ồn nữa, mà nó sẽ đi ra đây, nhẹ nhẹ bước ra đây, rồi cũng nhẹ nhẹ ngồi lên bắp ghế của mình. Quả thật, sau đó, sự việc xảy ra đúng như vậy. Ông thầm vui trong lòng vì phát giác ra một kinh nghiệm mới, là không cần trú định lâu, chỉ cần miên tục niệm hơi thở, định có tuệ chiếu soi, thì năng lực định không những không suy giảm mà lại càng tiến bộ. Nhờ thử năng lực định sớm hôm đó, nên khi nào ông thấy bà bắt đầu có dấu hiệu không tốt, là ông lại trú tâm hướng đến bà, khởi lên ý nghĩ, thôi mà bà, xả đi, thư giãn đi nào, buông xả đi nào. Thế là lập tức thấy có hiệu quả ngay. Tìm ra phương pháp đối trị ấy, ông rất hạnh phúc, biết là rồi thì nhà cửa sẽ yên ấm và bà không thể quậy ông được nữa đâu. Và rồi chí hướng của mình sẽ thuận chèo mát mái, sẽ thành tựu tốt đẹp thôi. Hiện tại, cái trái cây nhân duyên kia đang còn xanh, phải đợi thời gian nó mới chín mùi được. Phải biết chờ đợi cũng là thái độ của bậc trí. Hội nghị sơ bộ. Mấy ngày còn lại trước khi hết phép, ông đến chùa Sùng Phước. Vì không phải ngày Chủ nhật nên cư sĩ đến công quả tu tập chỉ chừng 10 người, trong đó có Ba Duyên, Sáu Hoa, Ba Lý, Văn Công Hương, Phạm Văn Tông, Hồ Văn Duyên. Ông giảng đưa mắt nhìn quanh hỏi: "Ông Hộ đâu sao không thấy?" Ông Tông thủng thỉnh nói: "Anh giảng có nhớ nơi hội giường đào năm kia, ông Hộ đưa ra cái ví giòn thỏ chạy trước rùa bò sau không?" "Có, nhớ chứ." "Vậy đó, cái câu ấy bây giờ tôi mới giải mã được." "Nghĩa là sao ha?" "Nghĩa là ông ta nói sau, chậm là rùa, tôi và ông Duyên nói trước, nhanh là thỏ. Bây giờ con rùa ấy, ông Hộ ấy xuất gia trước rồi đó." "Chà, các bạn có cái lý luận xuôi ngược, thỏ rùa trước sau sau trước, vui quá hen." Ba Lý tiếp: "Anh Hộ đã xuất gia Sa Di tại chùa Brekren rồi, với pháp danh là Vina Yakusala, thiện luật, còn dẫn thêm cháu Đạt đến ở đấy nữa." "Vậy là tốt, ta có được một cán bộ rồi đó." Thấy đây là lực lượng nòng cốt, nên nhân cơ hội ấy, họ dày một cuộc hội nghị bàn tròn. Văn Công Hương trình bày trước: "Bạn bè tôi, tu sĩ có, cư sĩ có, từ Nam Kỳ sang cho biết là Phật giáo ở nơi này đã chấn hưng, có khá nhiều tổ chức Phật giáo ra đời, đó là Thiên Thai Thiền Giáo Tông Lương Hữu Hội, tiếng Pháp gọi là Société d'études du Bouddhisme et de Secours Mutuel, Nam Kỳ Phật Học Cứu Tế Hội, tiếng Pháp là L'Association d'études Bouddhisme et d'Assistance de Kokushin, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Học Hội, tiếng Pháp là L'Association du Bouddhisme de la Terre Pure. Họ đang lập thủ tục hồ sơ trình chính phủ bảo hộ để được hoạt động hợp pháp." Ba Lý tiếp lời: "Tôi biết, họ đều đặng lui tới Campuchia, muốn giúp đỡ san sẻ với cộng đồng người Việt ở đây. Họ có lòng tốt, nhưng họ lại muốn ta theo họ. Việc ấy có nên không?" Ông giảng dè dặt nói: "Các bạn hãy để ý coi chừng, chúng ta không biết rõ đằng sau các tổ chức ấy là cái gì. Lưu ý những tổ chức cổ xí rầm rộ, dùng ngôn lời đao to búa lớn, với những nhân danh vô cùng tôn quý và cao đẹp. Người nhẹ dạ chưa có trình độ giáo pháp căn bản, chưa có công phu tu tập, thường rất dễ bị mắc lừa. Thận trọng là tốt hơn các bạn. Phải, ông Duyên gật đầu. Các tổ chức Phật giáo thế tục đôi khi lại nhuốm màu chính trị, thường xen vào các cơ sở tôn giáo để giật dây lợi dụng. Nói như anh giảng là đúng, phải thận trọng. Ông Tông nói, tôi có đi thăm các tu sĩ người Việt theo bắc phái thuộc Thiền Tông, Mật Tông, đang ẩn tu tại vùng núi Bô Co ở Campot, Phnom Bát Xê, núi Nhì Hoàng ở Kampong Cham, Phnom Ba Khen ở Siem Reap. Các tu sĩ và cư sĩ Nam Kỳ cũng thường đến đây, ở Nam Kỳ có tổ chức nào thì ở đấy cũng làm y hệt. Ông Ba Lý nói, vừa rồi tôi có về thăm quê, thấy phong trào chấn hưng Phật giáo bộc phát khá mạnh mẽ. Đầu tiên là sự khởi xướng của một vài tu sĩ ở Gia Định và Mỹ Tho, sau đó lan xuống Trà Vinh, Vĩnh Long, Rạch Giá, rồi ra Trung, ra Bắc. Họ có rất nhiều hội, nhưng nổi tiếng nhất là Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học. Sáu Hoa gật đầu nói, tôi và anh Ba Duyên có ghé vùng núi Thất Sơn ở Châu Đốc. Ở đây có hàng chục chùa quán, cũng có thành lập những hội tương tự. Không biết là họ tu theo cái đạo gì mà họ thờ tự lung tung, như thờ Ngọc Hoàng, Bắc Đế, ông Hổ, ông Tà, Vishnu, Quan Thánh, Thiên Hậu, Bà Chúa Xứ, Cửu Thiên Quyền Nữ. Đặc biệt có đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo, Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi nào là Phật Thầy Tây An, Phật Trùm Sư Giải Bán Khoai, thậm chí là lạ lùng. Ông Tông thở dài nói, đạo Phật cả đó, nhưng chúng đã biến dị một cách quái gở, có lẽ chẳng còn đâu là giới định tuệ, chẳng còn đâu là giác ngộ, giải thoát nữa. Rồi mỗi người một câu. Trong phong trào chấn hưng, không biết ai đã tuyên bố một câu sanh dờn, từ bi là sát sanh để cứu độ chúng sanh. Khiếp! Sát sanh là tội đứng đầu trong 227 giới, từ bi phải là không hận, không sân, ai đời giết người lại gọi là từ bi, thật là loạn ngôn, nghịch nhĩ. Là khế lý, khế cơ đấy. Lập trường của chúng ta là tu tập theo một đạo Phật chân chánh, không khen ai mà cũng không chê ai, kệ họ. Thứ nhất, họ lợi dụng Phật giáo để mưu đồ những mục đích thế tục, cái đó chúng ta đừng xa chân vào. Thứ hai, đa phần chỉ còn là tín ngưỡng dân gian, không phải là đạo Phật đâu, ta để tâm đến chúng làm gì cho mệt. Hãy bàn đến việc của mình thôi. Phải. Thế rồi, vì thấy Phật giáo ở đâu cũng đang trong cao trào chấn hưng, các vị trí thức, cư sĩ người Việt ở Phnom Penh lẽ nào lại nhắm mắt làm ngơ, nên cuộc thảo luận sơ bộ này đưa đến thống nhất ý kiến. Thành lập một hội có tên là An Nam Phật Giáo Hội tại Campuchia, sơ thảo nội dung, điều lệ để trình chính quyền bảo hộ. Ba Lý, Ba Duyên và Sáu Hoa phụ trách. Thành lập một thư viện để lưu trữ kinh sách bằng Pali, Pali Miên, Anh, Pháp, Quốc ngữ, Hán văn. Ngô Bảo Hộ, Hồ Văn Duyên, Phạm Văn Tông đảm nhiệm, liên hệ Viện Phật Học Phnom Penh nhờ giúp đỡ. Trong sự phân công trách nhiệm này, vì Văn Công Hương đang thu xếp để về định cư tại Sài Gòn nên không ghi tên, còn ông Lê Văn Giảng do đa đoan đời sống công chức, được mọi người tin cậy nên giao cho việc tu tập, nghiên cứu và soạn dịch những kinh sách cần thiết để truyền bá trong cộng đồng người Việt tại Campuchia hoặc về Việt Nam sau này. Không ngờ An Nam Phật Học Hội tại Campuchia, Association Bouddhiste Annamite au Cambodge, được chính quyền bảo hộ phê chuẩn duyệt y ngày 5 tháng 7 năm 1935, đặt cơ sở tại chùa Sùng Phước. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm do đã đạt được cơ sở nền tảng để duy trì và phát triển Phật giáo Theravada trong mai hậu. Những người cùng chí hướng. Đầu khoảng tháng 7-8 năm 1935, lần đầu tiên trong nghề công chức, ông Giảng giao công việc cho đàn em, bỏ nhiệm sở trở về Nam Giang, dự tính rủ Ba Lý và Giang Công Hương về Nam Kỳ. Đến chùa Bách Ren thăm sư Thiện Lực, rồi sau đó họ cùng đến chùa Sùng Phước. Tại đây, Ba Lý cho biết là hội đã làm thêm được mấy việc. Nhờ diễn Phật học tại chùa Unalom, nhờ thư viện Hoàng gia, nhờ trường diễn Đông Bát Cổ, và nhất là nhờ công đức của viên tiến sĩ khảo cổ Lai Pháp là ông Suzanne Cartel, nên chúng ta hình thành được thư viện, được Ngài Hiệu trưởng trường cao đẳng Pali đánh giá là tốt. Chùa Sùng Phước bắt đầu từ đây phải là trung tâm hoạt động tích cực trong việc canh tân Phật giáo, nơi đào tạo sư sãi, nơi lưu trữ, bảo quản và nghiên cứu kinh Phật bằng Pali, Pali Miên, cùng kinh sách Anh, Pháp, Hán, Việt, Miên, cử hành các nghi lễ Phật giáo và tổ chức các buổi thuyết pháp cho cộng đồng cư dân người Việt. Các nhà sư như sư Cả Thạnh, sư Tuệ Báo, sư Lê Khanh và Nguyễn Phát Phước được giao phụ trách cầu an, cầu siêu, quan hôn, tang tế. Những công chức nhập quốc tịch Pháp hoặc Lai Pháp như Charles Clare phụ trách hành chánh quản trị, bảo trì nghĩa trang Phật giáo, họ còn có phần sự duy trì quan hệ tốt đẹp với Tòa Công sứ Tối cao Campuchia, với Bộ Nội vụ và Nghi lễ Campuchia. Thấy thành quả rất đáng hoan hỷ, ông giảng khuyến khích các bạn nên chịu khó trao dồi thêm tiếng Pali và góp ý là nên hình thành một tạp chí Phật giáo làm tiếng nói chung của hội. Mọi người ghi nhận ý kiến ấy. Ngày hôm sau, ông giảng, ông Hương và Ba Lý về Sài Gòn. Họ tìm đến tỉnh thất của ông Hiểu gần Tân Sơn Nhất thì gặp luôn ông Quyến, ông Cầm, ông Núi, ông Nhất, cũng là bạn cũ của nhau, thuộc lại tâm đầu ý hợp. Hóa ra là họ đã có những tịnh thất tiện nghi để cùng tu tập với nhau. Ông Hiểu tâm sự: gia đình tôi theo nho học, nhưng lại hâm mộ Phật giáo truyền thống, một loại Phật giáo chỉ còn là hình thức thờ tự như tín ngưỡng dân gian, với đủ mọi loại cúng kiến chú sở cầu khẩn gian sinh, nó không hợp với cái tạng của tôi. Lớn lên thì tôi học Tây, nhưng lại tu lung tung lang tang, từ cao đài qua công giáo sang tinh lành. Duyên mai năm 1930, tôi đọc được một quyển sách của người Đức, lại viết bằng tiếng Pháp, đó là quyển La Sagesse du Buddha, Tệ giác của Đức Phật. Vị học giả này có giới thiệu rằng là muốn nghiên cứu một đạo Phật chính thống gần với nguyên thủy thì nên đi sâu vào giáo điển Tam Tạng Pali mà các nước Tích Lan, Sim, Miến, Miên, Lào thuộc hệ Nam truyền, chính xác là Theravada, đang gìn giữ, bảo lưu, tu tập và phụng hành như là quốc giáo của họ. Thuở trước làm kỹ sư công chánh ở Phnom Penh, nhưng tiếc là tôi không tìm hiểu Phật giáo ở đấy. Vì trong con mắt truyền thống đầy khinh thị và ngạo mạn, tôi xem họ là tiểu thừa. Năm 1925, về lại Sài Gòn, bận công việc ở sở Quả Xa, mãi đến năm 1930, sau khi đọc được quyển sách ấy, tôi đến thư viện tìm kiếm thêm những quyển sách được dịch hoặc soạn từ Tam Tạng Pali văn, tôi mới thấy đây đúng là giáo pháp mà mình đang tìm kiếm, thao thức trăn trở bấy lâu. Ôi cảm ơn trời Phật, ai ngờ duyên mai hy hữu, các bạn đều là bạn cũ, lại là cùng có một chánh tri chánh kiến như nhau. Như gặp bạn tri âm, ông giảng kể lại cho ông Hiểu, ông Quyến, ông Núi, ông Cầm, ông Nhất, nghe việc tầm đạo gian nan vất vả của mình như thế nào. Trải qua mười mấy năm, dọ dẫm, sục sạo, tìm kiếm, khó khăn như thế nào. Cuối cùng, ông đã có được chỗ trú tâm trong giáo pháp chân truyền. Rồi ông giảng, Ba Lý, Văn Công Hương thay nhau kể về việc thành lập hội, nội quy, điều lệ của hội, cùng những thành quả khiêm tốn bước đầu như thế nào, nhất nhất thuật lại cho các bạn nghe. Ông Hiểu vô cùng mừng rỡ, dồn dập hỏi: thế các bạn có dự định sẽ mang giáo pháp ấy về Việt Nam không? Đã có kế hoạch gì chưa? Bạn bè đồng chí Hướng đã có những ai rồi? Đã có ai xuất gia chưa hay chỉ là cư sĩ? Ông Hương nói: bên đó tôi thấy đa phần là Bắc Tông. tu sĩ Nam Tông mình quá ít, nhưng muốn đi truyền bá giáo pháp đâu phải dễ, phải hội đủ ba điều kiện, có tu chứng, có phát nguyện ba la mật, có kiến thức sâu rộng cả nội điển lẫn ngoại điển. Ông giảng trình bày nguyện ước của mình là cũng như thế, sau đó tâm sự. Tôi là công chức nhà nước, đi đây đi đó luôn, ngay cả Nam Giang mà tôi đi cũng chưa hết, tôi cũng chưa biết trong chư tăng người Việt thuộc Theravada mình ai có khả năng hoằng pháp. Mới chỉ có ông Ngô Bảo Hộ, xuất gia Sa Di thì chỉ là dấu hiệu tốt ban đầu thôi, còn khiêm tốn quá. Ông Ba Lý nói, tuy chỉ mới manh nhà nhưng ông ta là người trí thức, có thể cán đáng công việc được. Ông Hương nói, điều đáng mừng là ở trong hội Phật giáo của chúng ta có khá nhiều người muốn xuất gia, như ông Duyên, ông Tông, Sáu Hoa, Ba Duyên. Các vị ấy đều là bậc trí thức, học rộng hiểu nhiều cả. Ba Lý lắc đầu, chưa mừng được, nói ra thì sợ mất lòng, tuy họ là bậc trí thức, nhưng về giáo pháp thì còn lung tung lắm, chưa phân định được rõ ràng đâu là Theravada, Thượng Tọa Bộ, đâu là Mahasanghika, Đại Chúng Bộ, đâu là Mahayana, Đại Thừa. Hôm nào phải nhờ sự chỉ bài giảng nói cặn kẽ của anh giảng mà thôi. Không những là một lần, hai lần, mà phải rất nhiều lần, như cái kiểu mưa lâu thì nó mới thấm. Ông nhũng nhặn, tôi chưa dám đâu ngang. Nói thì nói thế, nhưng sau đó ông tiết lộ cho các bạn nghe rằng mình đã soạn dịch xong quyển Luật Xuất Gia dành sẵn cho chư tăng Việt Nam sau này, và quyển Nhật Hành của người cư sĩ cũng để chuẩn bị cho bà con ở quê nhà. Ông hiểu cảm động đến rưng rưng nước mắt. Thiệt là quý hóa, thế thì các bạn đã lo liệu đâu vào đấy cả rồi, vậy thì ước mơ của chúng ta đến lúc nào đó sẽ trở thành hiện thực. Ông Quyến, ông Núi, ông Cầm, ông Nhất, bạn của ông Hiểu ở đây, đồng phát biểu một ý. Ở Sài Gòn, nói chung là Nam Kỳ, có một vài hội Phật giáo với tờ báo của họ, nghe ra là có mùi chân chánh, còn đa phần có vẻ thế tục ma quỷ thế nào không. Ước gì anh giảng và các bạn bên đó mang được giáo pháp chân truyền về đây, chỉ còn một hơi thở, một chút tài lực, chúng tôi cũng quyết làm một người hộ pháp cõng con. Ba Lý cũng sung sướng nói, về phương diện dịch thuật, thế là anh giảng đã làm con chim đầu đàn, tôi có chút ít văn chương chữ nghĩa, sau này sẽ xin phụ tá với anh giảng một tay. Ông Hiểu cất giọng hồ hởi, vậy thì trở lại Nam Giang, các bạn làm sao tìm cho ra chư tăng Việt Nam đã xuất gia hoặc sẽ xuất gia làm lực lượng nhân sự nòng cốt? Thứ nữa là nghiên cứu cho tới nơi tới chốn Tam Tạng Pali, sau đó thành lập một ban dịch thuật ra Việt ngữ. Công việc trọng đại ấy các bạn phải khởi quyết tâm ba la mật, làm cho bằng được. Còn tại đất Sài Gòn gia đình này, anh em chúng tôi sẽ đi tìm kiếm đất, xây chùa, để đợi phái đoàn hoằng pháp trở về, được chăng? Ông giảng nói, quả là nặng nề, nhưng cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta, cả nguyện ước của chúng ta. Cả tám người nắm tay nhau siết chặt, với tình cảm thanh khiết vắng lặng, nhưng mỗi người tự biết là đang đảm nhận một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Và nhiệm màu thay, cũng từ cuộc hội kiến hy hữu của những con người đồng chí hướng này, bánh xe chuyển pháp về Việt Nam đã bắt đầu khởi động.